Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 81, bần đạo tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, bần đạo tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Nguyên sông thượng du hơn nghìn dặm, nơi đây chừng ba tôn luyện thần chân nhân. Bên trái một người, thân mang liệp yêu phủ kim y bào phục. Mà phía bên phải một người, dáng người khôi ngô, mặt xanh tóc đỏ, so như yêu ma, đương nhiên đó là săn giết bảng bên trên, đứng hàng 17 xích diễm sơn yêu. Thế nhưng là trung gian một người, toàn thân hắc bào, bao lại toàn thân, chính ngồi xếp bằng. Hắn trên gối nằm ngang một kiếm, quang mang nội liễm. Này kiếm vào vỏ, nhìn như bình thường, lại làm cho cái khác hai vị luyện thần chân nhân, thỉnh thoảng nhìn về phía này kiếm, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trác Thư Sùng làm sao tới rồi? Viên Khiếu Chu ánh mắt hơi trầm xuống, nói, nếu không phải hắn chui vào Uyên Sông, bản tọa cũng không đến nỗi hiển lộ hành tích. Bây giờ ngươi đã hành tung bại lộ, chúng ta nên như thế nào? Tên kia kim y chảm yêu lại, như vậy hỏi, xích huyền giao long không thể chết tại Uyên Sông, nếu không phí công nhọc sức. Xích diễm sơn yêu thanh âm một ngạt, nhưng là Uyên Sông quá nguy hiểm, xích huyền giao long móc ra vốn liếng mới bày xuống đại trận cũng nhanh muốn bị ma diệt. Cái này kim y chảm yêu lại lên tiếng nói. Vậy giết xích huyền giao long kim y chảm yêu lại, đạt tới 13 vị nhiều. Mà trong đó có 3 vị, bản lĩnh tại trên ta. Chấm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Viên Khiếu Chu ngữ khí như thường, chỉ nói là nói. Nếu không phải cái đạo sĩ kia xen vào việc của người khác tại Vĩnh Nghiêu Sông một kiếm đoạn sông, vì sao lại có khốn cảnh như vậy? Bây giờ Vĩnh Nghiêu Sông hoàn toàn biến mất, Huyền Nguyên Long đỉnh châu bị hắn thu hoạch, Bách Hiêu chi trận đều diệt, cho xích huyền giao long lưu một chút hy vọng sống, đã bị đạo sĩ này cho hủy được sạch sẽ ngăn nắp, chúng ta như không muốn phí công nhọc sức liền cần phải tại Uyên Sông phá vỡ một chút hy vọng sống. Vì sao không trực tiếp lấy tới Huyền Nguyên Long đỉnh châu? Kia kim y chảm yêu lại hỏi, người đã luyện thần đỉnh phong, ỷ vào này kiếm chiến lực có thể cùng Trác Thư Sùng sóng vai, trước kia chém đạo sĩ kia, làm sao đến mức giờ phút này giống như co quắp? Ngươi làm bản tọa nhàn hạ vô sự sao? Trừ Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên ngoài, cái khác các loại bố trí, lại là sao mà rườm rà? Viên Khiếu Chu hừ một tiếng, phất tay áo nói. Nguyên bản để Đỗ Hưng dùng hết thảy phương pháp thu hồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nghĩ đến lấy hắn kim y chảm yêu lại thân phận, luyện thần cảnh đại thành tu vi, đối phó một cái hậu bối chân nhân, xác nhận dễ như trở bàn tay, tiện tay nắm. Trừ nghĩ cái này Đỗ Hưng là một phế vật, bây giờ ngay cả mạng đều làm mất đi. Đỗ Hưng không nên thân, chết được đáng đời. Xích Diễm Sơn yêu nói. Nhưng là hắn bí bảo, vậy rơi vào đạo sĩ kia trong tay. Kỳ thật không trách Đỗ Hưng. Kim y chảm yêu lại thở dài nói. Đạo sĩ này, tuổi còn trẻ, đã là luyện thần đỉnh phong, đánh bại liệp yêu phủ chủ thân truyền đệ tử. Trước đó, hắn càng là một kiếm phá mở âm dương bát quái trận, một kiếm hủy đi liệp yêu phủ đại trận tại luyện thần đỉnh phong cấp đếm được chân nhân bên trong, hắn chiến lực cũng thuộc về đỉnh tiêm một hàng. Không sai, đạo sĩ kia chiến lực có lẽ chỉ so với bản tọa yếu một bậc. Viên Khiếu Chu nói, nếu muốn giết hắn cần phải tỉ mỉ mưu đồ. Cái khác hai vị luyện thần chân nhân, đều thần sắc nghiêm nghị, lộ ra vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Khiếu Chu trước đây một mực triển lộ ra luyện thần cảnh đại thành khí tức, nhưng là hắn từ Uyên Sông trên chiến trường thong dong rút đi, bại lộ hắn luyện thần tu vi đỉnh cao. Hắn sớm đã tấn thăng luyện thần đỉnh phong, bây giờ trong tay còn có một thanh tiên kiếm, lăng lệ vạn phần. Liền xem như tu được long cốt bí quyển vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, bây giờ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thế nhưng là đạo sĩ kia tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì cũng có chiến lực như vậy. Coi như hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tu tới luyện thần cảnh cũng đã là kinh thế hãi tục. Nhưng hắn chẳng những là luyện thần cảnh, càng là tu luyện đến luyện thần đỉnh phong. Theo đạo lý nói, còn trẻ như vậy hậu bối, tất nhiên là một lòng tu luyện công pháp tăng trưởng tu vi đạo hạnh, nhưng như thế vừa đến, tất nhiên cũng sẽ bỏ bê kiếm thuật tu luyện, đồng thời khuyết thiếu đạo pháp thần thông vận dụng. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác liên đấu pháp bản lĩnh, cũng như này cường hãn. Bất kể như thế nào, chúng ta sau khi chuyện thành công, đạo sĩ kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Khiếu Chu lên tiếng nói, các ngươi đều phải làm tốt chuẩn bị. Nhất là ngươi Thạch Trấn Hạc làm kim y chảm yêu lại, nhất thiết phải đem liệp yêu phủ hết thảy động tĩnh trước thời gian báo đến. Tại Đỗ Hưng sau khi chết cũng chỉ có ngươi tài năng biết liệp yêu phủ nhất cử nhất động. Phong Nguyên Sơn bên trên, một vệt kim quang xẹt qua chân trời. Kim quang dừng lại, bao trùm mây không, hóa thành hình người, đương nhiên đó là Bảo Thọ đạo trưởng. Tu vi đến luyện thần cảnh, chỉ cần pháp lực vận chuyển, liền có thể cưỡi gió đằng không. Nhưng là cái này linh bảo kim hà, lại trọn vẹn để Bảo Thọ đạo trưởng độn thuật tăng lên nhiều gấp 3. Đỗ Hưng bằng vào này thuật đúng là giỏi về bỏ chạy, luyện thần đại thành chi cảnh so luyện thần đỉnh phong chạy còn nhanh hơn, quả nhiên là bảo mệnh bản sự. Bảo Thọ đạo trưởng chém giết Đỗ Hưng, đến hắn một thân đạo hạnh càng là lấy được cái môn này linh bảo Kim Hà độn thuật. Đỗ Hưng đối với lần này thuật hiển nhiên tốn hao vô số tâm huyết, đã đem linh bảo Kim Hà tu luyện đến đại thành chi cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể viên mãn. Đợi đến tạo nghệ viên mãn, độn quang tốc độ vẫn có thể lại đề thăng hơn 2 lần. Hắn nghĩ như vậy, lập thân mây không, có chút nhắm mắt. Lần này Quảng Sơn vực một hàng, hắn chém giết Tinh La tông chủ, lại chém giết Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, cùng lúc đó vậy chém giết 6 tên luyện khí cảnh đỉnh phong, cướp đoạt bọn hắn một thân tu vi. Bởi vậy Bảo Thọ đạo trưởng âm thần tu vi, bổ ích có thể nói cực nhanh. Nhưng ngoài ý liệu là, hắn cảm thấy bản thân âm thần, vẫn chưa đạt được bão hòa, vẫn có tiến bộ chỗ trống. Cái gọi là luyện thần cảnh giới đỉnh cao, đại biểu cho tự thân âm thần, đã tu luyện đến đỉnh phong, lớn mạnh đến cực hạn. Bây giờ hắn còn không có cảm nhận được cực hạn, nói cách khác hắn còn không phải chân chính luyện thần đỉnh phong. Thế nhưng là hắn có thể kết luận tự thân âm thần, vô luận từ từng cái phương diện, bao quát pháp lực vân vân, cũng sẽ không kém hơn luyện thần đỉnh phong tồn tại. Bởi vì, âm thần khác biệt, Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn có chút minh ngộ. Như một con mèo dài đến tầm 10 cân, thể trọng có lẽ cũng đã là cực hạn. Nhưng mãnh hổ dài đến 100 cân, vẫn còn không có trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như hắn vậy tiến vào luyện thần đỉnh phong, như vậy cái khác người tu hành cùng bản thân muốn so cùng là luyện thần cảnh giới đỉnh cao, liền giống với là một con thành niên mèo, so với cùng một đầu thành niên hổ. Tại đồng dạng số tuổi chung quy là bất đồng hình thể, có được mạnh yếu bất đồng lực lượng. Dù là hắn còn không có lớn mạnh đến cực hạn, nhưng là bàn về âm thần cường đại, hắn đã đạt đến thế gian luyện thần chân nhân đỉnh phong nhất cấp độ. Chỉ là bất đồng là cái khác chân nhân đi đến một bước này, đã đến chí cao cực hạn mà hắn y nguyên còn có trưởng thành chỗ trống. Đây là xuất phát từ bản chất khác biệt, vẫn là xuất phát từ công pháp khác biệt, khác nhau ở chỗ nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại cảm thán nói. Bần đạo tự chịu thiên phú dị bẩm, khả thi đến hôm nay, cuối cùng vẫn chỉ là một cái luyện thần cảnh đại thành, chưa đạt tới đỉnh phong tiểu đạo sĩ mà thôi, tu hành tiến độ thực tế quá chậm. Như vậy đọc lấy, hắn bỗng nhiên lại nhớ lại đạo bạch quang kia tâm đạo. Nói trở lại, ngày đó đạo bạch quang kia không giống như là sinh linh, nhưng lại muốn cứu Tinh La tông chủ, nó đến tột cùng là cái quái gì? Nếu đem nó lấy đến trong tay, hỗn độn châu phía trên công đức kim văn, sẽ trưởng thành đến mức nào? Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng còn có một chút nhỏ hưng phấn, nhưng vào lúc này, liền nghe Phong Nguyên Sơn bên dưới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Tiếng ầm ầm vang, có một gốc đại thụ ầm vang sụp đổ. Cách chương